Chương 1024, Trọng Sơn Bí Cảnh. Đi vào Huyền Thiên Tông về sau ngày thứ 5, Phương Thần bọn người đạt được một tin tức. Huyền Thiên Tông phụ thuộc một cái bí cảnh mở ra, cái này bí cảnh thuộc về Phong Thiên Cung. Này bí cảnh, mức độ nguy hiểm không tính quá lớn, vì vậy để 30 người mới, đi vào lịch luyện. Ba cao y tiểu thống lĩnh dẫn đội. Biết được tin tức về sau, Phương Thần chấn động trong lòng. Đông đảo thế lực nhỏ có thể gặp mà không thể cầu tiểu bí cảnh, tại Huyền Thiên Tông trong mắt, chỉ là ma luyện đệ tử công cụ mà thôi. Phong Thiên Cung, nào đó một chỗ trên quảng trường. Các vị, xuất phát, tiến về Trọng Sơn bí cảnh. Ba cao y tiểu thống lĩnh, đứng tại phía trước nhất, trầm giọng nói. Lập tức, một nhóm 30 người, nhanh chóng rời đi Phong Thiên Cung. Tại Kim Thiên Thành một cái nào đó khu vực, có một cái hư không thạch môn. Ở chỗ này có cường giả thủ hộ. Trưởng lão, chúng ta mang theo mới tới đệ tử, muốn đi vào Trọng Sơn bí cảnh. Ba vị tiểu thống lĩnh cùng trưởng lão trò chuyện. Cái này cái trưởng lão, cũng là Phong Thiên Cung cao tầng. Đã sớm biết việc này, lúc này liền mở ra hư không thạch môn. Trọng Sơn bí cảnh bên trong, trọng lực là ngoại giới gấp bội, cẩn thận một chút. Trưởng lão nhắc nhở. Lập tức, 30 người nối đuôi nhau tiến vào Trọng Sơn bí cảnh. Hoa hoa thảo thảo, lục sắc rạt rào, sinh cơ bừng bừng. Đây chính là Trọng Sơn bí cảnh bên trong tình huống. Đây là một cái cỡ nhỏ bí cảnh, địa vực không tính bao la. Phong Thiên Cung võ giả, từng tiến vào nơi này rất nhiều lần. Phần lớn truyền thừa, gần như đã bị phát hiện. Nhưng là, vẫn là có một phần nhỏ ẩn tàng cực sâu truyền thừa, đến nay không có xuất thế. Tại cái này Trọng Sơn bí cảnh bên trong, ngoại trừ truyền thừa bên ngoài, chính là yêu thú. Nơi này có đại lượng thiên cương cảnh đê giai yêu thú, người mạnh nhất thậm chí có thể so với thiên cương cảnh tứ trọng, thích hợp nhất người mới lịch luyện. Chia ra hành động. Ba cao y tiểu thống lĩnh tựa hồ sớm đã thương lượng xong, mới vừa tiến vào Trọng Sơn bí cảnh, liền chia ra hành động. Tây Thanh mang theo Kiếm Tiêu Tông đệ tử, theo bên trái tiến lên. Nơi này trọng lực không chịu thua kém. Trong đám người, Cổ Phương trầm giọng nói, hắn mỗi lần đi một bước, đều vô cùng khó khăn. Không riêng gì Cổ Phương, những người khác cũng là như thế, chỉ có Tây Thanh hơi tốt một chút. Trọng lực mọi người ở đây bên trong, chỉ có Phương Thần một người, không bị ảnh hưởng. Phương Thần nhục thân lực lượng rất mạnh, hoàn toàn có thể ngăn cản được Trọng Sơn bí cảnh bên trong trọng lực. Nói đùa cái gì, nếu như ngay cả như thế điểm trọng lực đều không thể ngăn cản, vậy còn gọi cái gì hoàn vũ tối cường thể chất hoàn mỹ kiếm thể thôi động, kiếm khí bao trùm tại làn da tầng ngoài. Phương Thần đi trên đường ở dê rất nhẹ nhàng. Bất quá, Phương Thần không muốn quá kiêu căng. Vì vậy, hắn cu nở dê đi rất chậm. Trọng Sơn bí cảnh, bản thân lì hệ nở là một chủng loại giống như trọng lực không gian bí cảnh. Nơi này trọng lực rất mạnh, muốn phi hành, căn bản không có khả năng. Đám người liền đi đường đều có chu tờ tốn sức, chớ nói chi là cái khác. Cương đại như thế trọng lực phía dưới, cho dù là thiên cương cảnh nhị trọng yêu thú. Đối phó đều có chút khó khăn. Thầy Thanh ngưng trọng nói. Nhưng mà, mọi người ở đây đi lại ước chừng một khắc đồng hồ về sau, vẫn là gặp yêu thú. Giống một đạo thú giống thanh âm vang lên, lập tức một cá thể hình khổng lồ yêu thú, ra trước mặt mọi người. Kim Tình Viên Hầu. Đây là một cái viên hầu, thiên cương cảnh nhất trọng cấp bậc viên hầu. Kim Tình Viên Hầu toàn thân đều là lông, song trảo hung hăng vuốt, trên mặt tràn đầy tức giận. Giống theo Kim Tình Viên Hầu gầm lên giận dữ, nó triển khai lăng lệ công kích. Giết! Tây Thanh hét lớn một tiếng, tay cầm trường kiếm, trực tiếp nên đón Kim Tình Viên Hầu một kiếm đâm tới. Nhưng mà, ngoài tất cả mọi người dự liệu một màn xuất hiện. Kim Tình Viên Hầu móng vuốt mở ra, trực tiếp một bàn tay đập tại Tây Thanh trên thân, trong nháy mắt đánh bay Tây Thanh. Làm sao có thể thiên cương cảnh nhất trọng yêu thú, thực lực làm sao lại mạnh như vậy trọng lực, nhất định là trọng lực. Có người đại hống. Lập tức, tất cả mọi người mới phát hiện, Kim Tinh Viên Hầu mặc dù chỉ có thiên cương cảnh nhị trọng, nhưng là hắn không bị trọng lực ảnh hưởng, hành động tự nhiên. Không tốt, Kim Tinh Viên Hầu không bị trọng lực ảnh hưởng, mà chúng ta bị trọng lực áp chế. Cổ Phương sắc mặt tái xanh. Lúc này, Tây Thanh từ dưới đất bò dậy, cầm trong tay trường kiếm, quanh thân tản ra dọa người kiếm khí, một lần nữa hướng phía Kim Tinh Viên Hầu phát động công kích. Ầm ầm đám người liên thủ công kích Kim Tinh Viên Hầu. Ngay từ đầu dù ai cũng không cách nào thích ứng trọng lực phía dưới chiến đấu. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, rốt cục từ từ thích ứng xuống tới. giết Tây Thanh sức chiến đấu tối cường, một kiếm chém đúng ra, trong nháy mắt chạm tại Kim Tình Viên Hầu trên móng vuốt, một đạo vết kiếm xuất hiện, tiên huyết vùng công việc trời cao. Giống Kim Tình Viên Hầu triệt để tức giận rồi, nó ngửa mặt lên trời thét dài, lập tức song chảo hung hăng đập mặt đất, thân thể cao lớn, vọt thẳng hướng Tây Thanh. Tâm huyễn kiếm pháp. Nhưng vào lúc này, Phương Thần Thi triển ra tâm huyễn kiếm pháp. Hắn là trong đám người, một cái duy nhất không bị trọng lực ảnh hưởng võ giả. Sở dĩ, lư cờ công kích của hắn, không bị ảnh hưởng. Tâm huyễn kiếm pháp thi triển, cường hoành gây hào ảnh khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra, trực tiếp bao phủ Kim Tình Viên Hầu. Soạt trong chốc lát, Kim Tình Viên Hầu thân thể, chất phác đứng tại gây hào ảnh khí tức bên trong. Đám người thấy thế, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Kim Tình Viên Hầu thế mà lâm vào huyễn cảnh. Giết! Cũng không biết hai hô một tiếng, tất cả võ giả, bao quát Tây Thanh ở bên trong, rồi rít phát ra công kích mạnh nhất, chém về phía Kim Tình Viên Hầu. Phương Thần Tâm huyễn kiếm pháp, cũng là hóa thành cựu thập cựu đạo kiếm quang, đâm về phía Kim Tình Viên Hầu. Phốc làm Kim Tình Viên Hầu theo huyễn cảnh bên trong rẽ rùa tới thời điểm, thì đã trễ. Từng đạo kiếm quang, hung hăng đâm vào trong thân thể của hắn. Giống bị kiếm quang đâm trúng, Kim Tình Viên Hầu tức giận không thôi. Nhưng mà, ngay tại nó chuẩn bị phát động phản công thời điểm, cựu thập cựu đạo rực rỡ kiếm quang, đâm xuyên qua thân thể của nó, thậm chí liền đầu của nó đều trực tiếp bị đánh xuyên. Kim Tình Viên Hầu không cam lòng ngã trên mặt đất. Nhìn thấy Kim Tình Viên Hầu tử vong, đám người thở dài một hơi. Cùng lúc đó, ánh mắt của mọi người rơi vào huyết kiếm thánh trên thân. Huyết sư đệ, vừa mới là ngươi thi triển tâm huyễn kiếm pháp cổ phương hỏi. Phương Thần gật đầu. Ngươi không bị trọng lực ảnh hưởng sao? Tây Thanh nghi hoặc hỏi. Huyết kiếm thánh tu vi là huyền vương cảnh cửu trọng, thật sự là sức chiến đấu hẳn là thiên cương cảnh nhị trọng. Hắn vừa mới biểu hiện ra sức chiến đấu, hoàn mỹ không có bị trọng lực ảnh hưởng. Sở dĩ, mọi người mới chân kinh. Ta nhục thân lực lượng cường hoành một chút, sở thụ ảnh hưởng không lớn. Phương Thần nói đơn giản nói y trong lòng mọi người chấn động. Thì ra là thế. Nhục thân cường đại, ảnh hưởng của trọng lực liền sẽ rất nhỏ. Một mực đến nay, tất cả mọi người chú trọng lực công kích, mà quên đi nhục thân lực lượng. Thẳng đến, mới cảm thấy bất đắc dĩ. Xem ra, nhục thân cũng muốn chiếu cố. Có võ giả nói. Đám người nghỉ ngơi một lát sau, tiếp tục đi tới. Nga. Phụ một ngày. Trong nháy mắt liền đi qua nửa tháng. Trong thời gian này, Phương Thần bọn người chém giết vô số đầu yêu thú, bất quá đại bộ phận đều là thiên cương cảnh nhất trọng nhị trọng yêu thú. Còn như thiên cương cảnh tam trọng yêu thú, còn không có đụng phải. Càng là tại trọng sơn bí cảnh ma luyện, ảnh hưởng của trọng lực càng nhỏ. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi nửa tháng, nhưng là đám người thu hoạch cũng không nhỏ. Bất quá duy nhất tiếc nuối chính là, không có phát hiện bất luận cái gì truyền thừa. Bất quá, một ngày, Phương Thần bọn người đạt được một cái trọng yếu manh mối. Tại một chỗ trong sân cốc, Phương Thần bọn người phát hiện vài cọng bị người ngắt lấy qua đóa hoa. Cái này nhìn thấy những này thân cành về sau, trong lòng mọi người chấn động. U Minh Hoa chi nhánh. Những này U Minh Hoa chi nhánh, rõ ràng là bị người ngắt lấy qua. Thầy Thanh trầm giọng nói. Có U Minh Hoa chi nhánh địa phương, tất nhiên sẽ xuất hiện U Minh Hoa. Cổ phương no y U Minh Hoa. Là một loại phi thường chân quý hoa. Cho dù là đối thiên cương cảnh trung giai võ giả, đều phi thường chân quý, chớ nói chi là Phương Thần đám người. Nơi này có mấy cái dấu chân. Có người phát hiện dấu chân, lớn tiếng nói. Đám người theo U Minh Hoa chi nhánh phía dưới thổ địa bên trên dấu chân, một đường tiến lên. Những này dấu chân, tựa hồ không giống như là nhân loại võ giả dấu chân, vô cùng rộng lớn, mà lại lòng bản chân hoa văn rất phức tạp. Dấu chân một sâu một cạn, không giống như là nhân loại võ giả dấu chân. Thầy Thanh phân tích nói, nhưng cũng không giống là yêu thú dấu chân. Trong nháy mắt, đi theo dấu chân, đám người liền tới đến sơn cốc chỗ sâu. Sâu trong thung lũng một khối thanh thạch trước đó, dấu chân biến mất. Dấu chân biến mất. Dấu chân một đường tiến lên, đi vào thanh thạch trước đó lại biến mất. Phương Thần cẩn thận quan sát thanh thạch, đột nhiên phát hiện, tại thanh thạch khoảng cách, lại có mấy quả u minh hoa hạt. Phương Thần nhặt lên U Minh Hoa Hạt, cẩn thận xem xét. Chuyện gì xảy ra U Minh Hoa Hạt, làm sao lại ra nơi này? Cái này thanh thạch, có cổ quái hay không có người hỏi. Tây Thanh hai tay khoác lên trên tảng đá, chuẩn bị đẩy ra thanh thạch. Nhưng lại phát hiện, lực lượng của mình, thế mà không cách nào làm cho thanh thạch xê dịch. Thật nặng thanh thạch. Tây Thanh No Y kim sắc trái tim đông đông đông cấp tốc nhảy lên, Phương Thần thần sắc nghi hoặc. Thanh thạch về sau, chính là vách đá, nơi này không có con đường đi tới. Cái dấu chân kia chủ nhân, đi nơi nào làm sao bây giờ, suy tư sau một hồi lâu, đám người QNZ không có phát hiện cái gì dị thường. Cuối cùng, Cổ Phương nhìn về phía Tây Thanh, hỏi. Tây Thanh là tiểu thống lĩnh, trong đám người thực lực người mạnh nhất. Huyết sư đệ, sắc mặt của ngươi không thích hợp, thế nào? Tây Thanh không có trả lời Cổ Phương hỏi thăm, mà là nhìn về phía Phương Thần. Lúc này Phương Thần, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm thanh thạch, dùng mình. Trốn. Sau một khắc, Phương Thần tựa hồ liên tưởng đến cái gì, giống to. Siêu siêu siêu, Phương Thần cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp thi triển thời không chân ý, cấp tốc chạy trốn. Mặc dù tại Trọng Sơn bí cảnh bên trong, thời không chân ý không cách nào phát huy ra hiệu quả gì, nhưng là QNZ so với bình thường thân pháp mạnh hơn rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Phương Thần quỷ dị như vậy cử động, Tây Thanh bọn người nghi hoặc không thôi. Bất quá, bọn hắn vẫn là nghe nói Phương Thần, nhanh chóng rời đi nơi đây. Nơi đây, tựa hồ không rõ. Hô hô hô, trong nháy mắt, đám người liền về tới U Minh Hoa chi nhánh nơi ở. Đám người thở hồng hộc nhìn xem sâu trong thung lũng thanh thạch. Đến cùng chuyện gì xảy ra, đám người rất là không hiểu. Nhưng vào lúc này, thanh thạch chấn động nhẹ nhẹ thoáng cái. Sau một khắc, trên tảng đá, xuất hiện từng đạo nhỏ xíu khe hở.